Khách điếm lão bản, chương 28, nếu có thể hai. Gocchuyenaudio.com. Khuyết điểm thứ ba của A Vong, thực ra thì cũng không đáng tính là khuyết điểm lần này, Mạc Ly đã gặp phải một vấn đề mang tính giáo dục nghiêm túc, có lẽ đây là chuyện mà mọi phụ huynh phải lúng túng đối mặt. Chuyện phát sinh như thế này. Một hôm, sau bữa trưa, A Vong chống tay lên cằm, mắt đen tròn nhìn Mạc Ly chằm chằm. Mạc Ly bị nhìn tới nỗi nổi cả gai ốc, nhịn không nổi bèn dừng tay rửa bát đũa, lau lau mặt mình. Sao thế, mặt ta dính gì à, A Vong đáp. Không có, Mạc Ly bực bội, thế sao ngươi cứ nhìn ta mãi vậy? A Vong nghiêng đầu, ta chỉ muốn hỏi một chuyện. Mạc Ly thở dài, bị nhìn chăm chăm thế cũng không làm việc nổi. Y dứt khoát dừng lại mọi việc. Ngươi hỏi đi, đôi con ngươi của A Vong xoay chuyển. Mạc, vì sao mỗi sáng lúc rời giường, chỗ đi tiểu của ta cứ cứng cứng chướng chướng, lại còn đau nữa? Mạc Ly ngẩn cả người, tới lúc thần kinh có phản ứng thì trong đầu nổ bùm một tiếng. Đây chẳng lẽ là vấn đề kinh điển mà mọi thanh niên trai tráng bình thường đều gặp phải. Mạc Ly suýt quên bén mất, dù chỉ số thông minh của A Vong là của một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng cơ thể lại là của một chàng trai đã hơn 20. Phải làm thế nào để giải thích về vấn đề dậy thì cho một đứa trẻ 7 tuổi, nhất thời, Mạc Ly cảm thấy đầu muốn phình to. Thấy Mạc Ly cứ đỏ mặt mãi không trả lời, A Vong hua hua tay trước mặt y. Mạc, ngươi làm sao thế? Ta không sao. Vẻ mặt A Vong chợt xịu xuống. Chẳng lẽ ta bị bệnh? Mạc Ly ấp úng, đây là chuyện bình thường, không phải bệnh. A Vong nghi hoặc, Mạc không gạt ta chứ? Có thật không phải bệnh? Mạc Ly đáp, dĩ nhiên, đứa con trai nào chẳng gặp vấn đề này. A Vong cười, vậy sáng sớm Mạc cũng thế ư? Mạc Ly càng đỏ mặt hơn. Thi thoảng, A Vong sợ hãi, thi thoảng, nhưng ngày nào ta cũng có cảm giác này. Mạc Ly hết hồn, bị sặc nước bọt, ho khan liên tục. Phải, A Vong tới đây lâu như vậy, vấn đề ấy cũng chưa được giải phóng. Xem xét thể trạng của hắn, nhu cầu về chuyện đó hẳn là nhiều hơn y, A Vong đấm lưng giúp Mạc Ly, lại hỏi. Khó chịu lắm, sao mới hết hả Mạc? Mạc Ly bình ổn hô hấp, đi tiểu rồi không đỡ ư, A Vong tức tối. Không, còn khó chịu hơn. Mạc Ly do dự mãi, đành phải mở miệng. Vậy ngươi sờ nó đi, đỡ hơn đấy. A Vong cười sán lạn, thật hả, Mạc lợi hại thật, lần sau ta sẽ thử. Trong lòng Mạc Ly giạt rào áy náy, sao mình lại dạy một đứa con nít 7 tuổi cách tự sướng chứ? May mà A Vong đã có được câu trả lời ưng ý nên không đề cập lại vấn đề đó nữa. Mạc Ly vội vàng quăng luôn chuyện này ra khỏi não. Sáng hôm sau, theo đúng đồng hồ sinh học, Mạc Ly dụi mắt muốn dậy. Mãi mới lấy được tiêu cự, bị một màn trước mắt làm tí ngất. A Vong đang quỳ bên cạnh y, đối mặt với y tử. Sướng, Mạc Ly giật nảy người về sau, hét lên. A Vong, ngươi đang làm trò gì thế này? Không biết có phải bị tiếng hét của Mạc Ly kích thích không? Động tác của A Vong càng mau, dịch thể màu trắng đục kia lập tức phụt ra. Khoảng cách giữa A Vong và Mạc Ly quá gần, cái thứ chất lỏng đó bắn tung tóe vào mặt y, còn dính cả vào tóc. Mạc Ly há mồm trợn mắt nhìn hắn. A Vong bị nhìn, tưởng Mạc Ly giận mình, quần còn chưa kéo lên đã vội vàng lau sạch vết bẩn trên mặt y. Mạc xin lỗi, ta không biết, ta nhịn không được mới thè dầm. Nhìn đến dịch thể màu trắng, A Vong bất ngờ gào toáng lên khóc lóc. Gocchuyenaudio.com. Hu, Mạc gạt ta nhất định bị bệnh, đi tiểu da màu trắng, ta oa. Con giùn xéo lắm cũng quằn, trên đầu còn dính cái thứ đó, Mạc Ly quát lớn. Ngươi, câm, mồm, cho, ta, A Vong càng sợ hãi, ngừng khóc ngây ra đấy. Mạc Ly hít sâu vài hơi, đè cơn giận xuống. Ta đã bảo không phải là bệnh, lừa ngươi lúc nào chưa? Mạc Ly kéo quần của A Vong lên, cột chặt. Vấn đề là tại sao ngươi lại chỉ vào mặt ta mà làm cái chuyện này hả? A Vong nghiêng đầu theo thói quen. Vì Mạc rất đẹp, làm thế ta sẽ thoải mái hơn. Mạc Ly tức dựng ngược cả tóc. Đẹp, từ bé đến lớn y chưa bao giờ cảm nhận thấy sự liên hệ giữa hai vấn đề đó. Đừng có nói hưu nói vượn nữa. Mạc Ly đứng dậy, mặc áo vào, chợt nhớ ra cái gì lại quay lại cảnh cáo. Ta cấm ngươi, đừng có lấy mặt ta làm cái chuyện như thế nữa. Nghe chưa, A Vong kháng nghị, vì sao, mặt Mạc Ly đen xì. Ta nói không là không, không có lý do lý chấu. A Vong lắc đầu, Mạc sai rồi nha. Trước đây ngươi đã bảo việc gì cũng có nguyên nhân, không có nguyên nhân thì chính là làm chuyện xấu, Mạc làm chuyện xấu. Mạc Ly thẹn quá hóa giận, không ngờ A Vong dám lấy lời y đã nói để chặn họng chính y, đúng là tự ném đá vào chân. A Vong đứng lên, ôm lấy Mạc Ly thỏ thẻ. Mạc ta thích ngươi, rất thích ngươi, cho nên muốn chạm vào mắt ngươi á, Mạc Ly dùng mình, không đẩy A Vong ra được, đành mặc hắn ôm trong vòng tay ấm áp.